Vì em, chương 26, góc truyện audio.com. Trịnh Tiểu Hy liếc nhìn Tô Thiếu một cái, sau đó tiếp tục cuốn lấy ba Trịnh, để ông ấy nói tiếp với cô. Tô Thiếu thật sự bị tức đến bật cười, cái này không biết gì này, còn thật sự tưởng rằng cô ta thích Trịnh gia. Văn Thuần Tĩnh âm thầm liếc nhìn Trịnh Sương và Trịnh Tiểu Hy, kết quả hai ba con người ta căn bản không nhìn bà ta. Văn Thuần Tĩnh biết, hôm nay bà ta không chào hỏi một tiếng mà dẫn Tô Thiếu đến đây, làm sai rồi. Nhưng mà ai bảo người ngoài đều nói, bà ta là một người mẹ, mà con gái sống chết cũng không quan tâm, chính mình hưởng phúc chứ, nếu bà ta không giả bộ, mấy người kia không phải sẽ mắng chết bà ta sao? Văn Thuần Tĩnh không muốn có bất kỳ liên hệ nào với chồng trước, đặc biệt là người con gái là Tô Thiếu này, lúc trước bà ta yêu Tô Quang bao nhiêu, bây giờ căm ghét người và vật có liên quan đến họ Tô kia bấy nhiêu. Lúc trước, bà ta không muốn quyền nuôi nấng Tô Thiếu, chẳng phải là muốn rũ sạch quan hệ với Tô Quang sao? Vốn là Tô Thiếu đồng ý theo Tô Quang, nhưng sau khi Tô Thiếu sốt tỉnh lại hạ quyết tâm muốn đi cùng bà ta. Chấm, Văn Thuần Tĩnh vốn là muốn từ chối, nhưng khi đó sắc mặt Tô Quang khó coi, bà ta liền thoải mái đồng ý, lại không nghĩ rằng, sẽ gây phiền phức cho mình. Nhưng nếu Tô Thiếu dưới danh nghĩa của bà ta phải phụ trách tất cả của Tô Thiếu, tên đã lắp vào cung, không bắn không được, bảo vệ Tô Thiếu cẩn thận, thanh danh của bà ta, không phải là không ai có thể nói rồi sao? So với việc để người khác mắng bà ta không màng sống chết của con gái, còn không bằng để cho đứa con gái này, mang lại danh tiếng cho bà ta. Chấm, nghĩ như vậy, Văn Thuần Tĩnh cũng dịu dàng nhã nhặn hơn một chút, tuy rằng thái độ nhà họ Trịnh không được nhưng, cũng không có cái gì quá khích. Tiếu Tiếu, ngồi vào bên cạnh mẹ đi. Văn Thuần Tĩnh tự giác ngồi bên cạnh Trịnh Sương, thấy Tô Thiếu vẫn còn đang sững sờ đứng, trong lòng chỉ tiếc mài sắt không thành thép. Khóe miệng Tô Thiếu giật giật chậm rãi đi đến bên người Văn Thuần Tĩnh ngồi xuống. Trịnh Sương cũng không vội vã nói gì với Tô Thiếu, chỉ quan tâm con gái của mình. Bà Trịnh quả nhiên chuẩn bị đồ cho Tô Thiếu, khi mọi người ngồi xuống ăn cơm, bác dâu cả Trịnh gia nhìn khuôn mặt cười tươi rói của Tô Thiếu, ôi một tiếng, kinh ngạc nói. Tiếu Tiếu này, bác nhìn cháu, luôn cảm thấy con gái 18 như thay đổi cả người, một năm chưa hết dậy thì càng đẹp hơn ngày xưa hơn rồi. Lúc trước bác gặp cháu, bộ dáng vừa đen vừa gầy, thật đúng với câu nói kia. Bàn tay cầm đũa của Tô Thiếu chặt hơn, nghĩ đến không thể có người nào biết bí mật của cô ta, từ từ chấn định lại, Văn Thuần Tĩnh cũng vui mừng. Đúng vậy, Tiếu Tiếu một năm qua, như là đột nhiên này nở con bé giống em. Đôi mắt bác dâu cả Trịnh khẽ chuyển động. Ôi chao, trước đây không phải nói Tiếu Tiếu giống ba con bé sao? Sao, khuôn mặt xinh đẹp này, lại giống em dâu rồi. Tô Quang da đen, Tô Thiếu chính là giống Tô Quang da đen, càng có mị lực, nếu không phải vậy, Văn Thuần Tĩnh cũng sẽ không sống chết muốn gả cho ông ta, đáng tiếc trên người Tô Thiếu, đó chính là tai nạn. Lời nói này của bác dâu cả Trịnh, làm cho sắc mặt của Tô Thiếu và Văn Thuần Tĩnh nháy mắt khó coi. Bà Trịnh lạnh lùng liếc mắt nhìn bác dâu cả Trịnh, hiếm thấy lại nhiều chỉ có lời của chị khó nghe. Bác dâu cả Trịnh cũng không chú ý cười nói. Mẹ, miệng con không lựa lời, mẹ cũng không phải không biết, em dâu, lời của chị khó nghe, em nghe chút liền cho qua nhé. Góc truyện audio.com. Văn Thuần Tĩnh miễn cưỡng nở nụ cười nhạt, Tô Thiếu chỉ cảm thấy, bữa cơm này, là bữa cơm khó ăn nhất từ khi cô ta trọng sinh. Bác dâu cả Trịnh là vợ Trịnh Minh cưới khi còn ở nông thôn, khi nói chuyện không bóng gió quen rồi cũng không cảm thấy lúng túng. Đàn bà nói chuyện, đàn ông Trịnh gia không chen vào, lúc này, Trịnh Sương chỉ liếc nhìn Văn Thuần Tĩnh, cũng không mở lời an ủi, phụ nữ nói không thắng, đàn ông tuy rằng nên hỗ trợ, nhưng cũng không phải lúc như này, hơn nữa còn liên quan đến vấn đề chồng trước của Văn Thuần Tĩnh. A Sương, em hy vọng, có thể nói chuyện của Tiếu Tiếu với anh một chút. Văn Thuần Tĩnh tìm đúng thời cơ, nói với Trịnh Sương. Trịnh Tiểu Hy nhìn ba cô, muốn nói lại thôi, Trịnh Sương cho Tiểu Hy một ánh mắt an ủi, liền gật đầu với Văn Thuần Tĩnh. Văn Thuần Tĩnh vui vẻ cười nói với Tô Thiếu và Trịnh Tiểu Hy. Tiểu Hy con chơi với chị Thiếu Thiếu một chút, ta và ba con nói nhanh thôi. Trịnh Tiểu Hy được ba mình đảm bảo cũng không nói gì, không sao mà gật đầu. Nói cái gì có thể nói cho bà già này nghe một chút. Bà nội Trịnh cau mặt hai mắt sắc bén mà nhìn Văn Thuần Tĩnh. Văn Thuần Tĩnh ngượng ngùng nở nụ cười. Mẹ con và A Sương là có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Bà Trịnh, bàn bạc cái gì, con trai của ta chưa từng giấu giếm ta cái gì, sao đến trên người cô quy củ này liền thay đổi. Trịnh Sương đau đầu, nhưng ông hơi nghĩ, cũng biết Văn Thuần Tĩnh muốn làm gì, nhân tiện nói. Thuần Tĩnh, để cho mẹ biết đi, nói rõ ràng càng tốt. Cũng đỡ cho bà ta càng ngày dùng chuyện này đến thăm dò ông. Bà Trịnh hừ một tiếng, đi vào thư phòng trước, Văn Thuần Tĩnh không thể làm gì khác hơn là đi theo, bà ta biết, cho dù bây giờ bà ta không nói, muốn để cho Tiếu Tiếu dưới danh nghĩa của Trịnh gia, còn phải được sự đồng ý của hai vị trưởng bối trong nhà. Mẹ, A Sương, con muốn thế này, bây giờ Tiếu Tiếu, không chịu về nhà mẹ con, ba con còn đang tức giận, con muốn, có thể để cho Tiếu Tiếu đồng thời dưới danh nghĩa của con và A Sương, giống như Tiểu Hy vậy, đương nhiên, hai đứa con sẽ đối xử công bằng. Sắc mặt Trịnh Sương nghiêm túc, không nhìn ra cái gì. Bà nội Trịnh lại bị tức đến bật cười, đưa tay vỗ một cái vang dội, cười mắng. Lúc trước cô gả vào Trịnh gia chúng tôi đã nói thế nào? Văn Thuần Tĩnh nhớ đến chuyện ban đầu, sắc mặt trở nên nóng hơn, á khẩu không trả lời được. Bà Trịnh, nhớ ra, tôi còn tưởng rằng, trí nhớ của cô còn kém hơn bà già này chứ. Lúc trước mẹ cô cầu xin đến chỗ của tôi, bảo A Sương và cô cùng xây dựng một gia đình mới, chuyện cô không thể sinh được tôi cũng biết rõ, chính là vì cái này, tôi mới gật đầu đồng ý, A Sương cũng mới đồng ý cưới một người khác, tôi không yên lòng, thế nhưng cưới cô tôi yên tâm 120. Tôi vốn cho là cô đã có quyết tâm muốn ly hôn với Tô Quang, còn đoạn tuyệt sạch sẽ như vậy, nhất định là tốt, kết quả là chà chà. Câu nói chưa hết của bà nội Trịnh, Văn Thuần Tĩnh đã bị ngữ khí hai từ cuối của bà Trịnh làm cho xấu hổ đỏ mặt. Bà già này cũng không phải trọng nam khinh nữ, không ép cô phải sinh được một tôn tử, cô không sinh được cũng không phải là cái gì không thể nói, bà già này không sao, A Sương cũng không ý kiến, cô thì càng không cần nghĩ đến chuyện này. Một câu nói này, trong lòng Văn Thuần Tĩnh càng run lên, bà ta cũng là vì lúc trước sinh Tô Tiếu, thân thể bị tổn thương, không thể sinh con trai, mới để người đàn bà kia chọc khe tường. Góc chuyện audio chấm cơm, còn về chuyện dưỡng lão mà cô nói với tôi. Hừ, tôi có hai đứa con trai, cũng không dựa vào chúng nuôi lúc già, chờ Tiểu Hy lớn rồi, cũng không cần tiền của ba nó, con bé tự có tài sản mà ông ngoại nó cho, nếu như A Sương đồng ý, cô cũng có thể giống bà già này, quản tiền dưỡng lão của chính mình, còn bản thân cô có bản lĩnh này hay không, vậy thì phải hỏi chính cô rồi. Văn Thuần Tĩnh bị bà nội Trịnh nói trắng ra như vậy, hận không thể đào một lỗ chui xuống, không gặp người nữa. Có điều Tiểu Hy sau này chắc sẽ không mặc kệ ba nó, còn Tô Tiếu nhà cô cũng không bạc đãi nó cái gì, tiền cô vẫn cho, còn những thứ khác, bà già này cũng không nói, cũng không phải bà già này cho đồ. Bà nội Trịnh cảm thấy, nhà họ Văn bề ngoài thể hiện quá tốt, cũng không thể nói như vậy, tấm bình phong nhà họ Văn luôn luôn rất tốt, nhất là thủ lễ, trước khi Văn Thuần Tĩnh chưa xuất giá, cũng được rất nhiều chàng trai ái mộ, là đối tượng được rất nhiều phu nhân nhắm đến, nhưng thực tế, lại thường làm cho người ta không thể tin được. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, nếu như Văn Thuần Tĩnh thật sự giống như bên ngoài của bà ta, dịu dàng biết lễ tiết, sao năm đó lại làm ra chuyện tư thông đính ước vụng trộm với Tô Quang. Cũng là bà già bà nhất thời té ngã không thông suốt. Thời gian Trịnh Sương và Văn Thuần Tĩnh ở bên nhau cũng không ngắn, tự nhiên hiểu rõ tính cách của Văn Thuần Tĩnh, có điều, đối với ông mà nói, Văn Thuần Tĩnh làm vợ của ông, cũng không là gì, ngược lại là ai, đều như nhau, cả đời này, ông chỉ có một đứa bé là Tiểu Hy. Thuần Tĩnh, chuyện này, em đừng suy nghĩ nhiều, vốn là Tiếu Tiếu đang sống ở Văn gia rất tốt, tính tình con bé quá ngang bướng, sau đó muốn đi đóng phim, tính tình của con bé, em có rảnh rỗi, vẫn nhìn một chút đi, đừng để sau này xảy ra chuyện gì. Trịnh Sương lại nói, chú Văn chỉ là tức giận một chút, nếu như Tiếu Tiếu cúi đầu, cũng không đến mức huyên náo đến khó coi như vậy, bây giờ Tiếu Tiếu còn đến sống ở Trịnh gia, đây không phải là muốn kết thù với Văn gia sao? Em nói, có phải là đạo lý này không? Văn Thuần Tĩnh cả kinh, sao bà ta không nghĩ đến người nhà mẹ đẻ chứ? Cũng là bà ta nhất thời tính sai, không được Tô Tiếu vẫn phải trả lại Văn gia thôi. À cứ như vậy, Đường Thi tuy rằng đoán được nhưng tận tai nghe Trịnh Tiểu Hy miêu tả, vẫn cảm thấy khó tin, luôn cảm thấy, hào quang nữ chính của Tô Tiếu, không hề phát huy được tác dụng. Trịnh Tiểu Hy đúng là vui mừng dạo dực. Tuy rằng mình cười trên nỗi đau của người khác là không đúng, nhưng mình vẫn muốn nói, khi Tô Tiếu rời đi, mặt đen vô cùng. Ặc nếu Tô Tiếu là dưới danh nghĩa của Văn, dì Văn, sao Tô Tiếu lại không sống cùng mọi người? Căn cứ vào hiểu biết của Đường Thi, điều này không đúng. Không, nói với bên ngoài là trên danh nghĩa của người kia, nhưng thực tế Tô Tiếu là dưới danh nghĩa của bà Văn, cái này cũng là tại sao, lúc trước người kia lại một thân ung dung mà gả cho ba mình. Đường Thi có chút mờ mịt hỏi, nói như vậy, bà Văn mới là người giám hộ, vậy tại sao cô ta có thể ký hợp đồng? Trịnh Tiểu Hy giơ tay. Ai biết mấy người đó làm cái gì? Đường Thi, được rồi, cậu thắng. Đừng để ý nữa, cuộc sống hiện tại của Tô Tiếu lúc này rất tốt rồi, nghe nói ngày mai cô ta sẽ đến Thân Thị đóng phim, chắc là một đoạn thời gian dài chúng ta không gặp được cô ta rồi. Cũng đúng, mau mau làm xong bài tập của cậu đi, còn mấy tờ, không biết làm, có thể hỏi mình. Góc chuyện audio.com, Đường Thi cầm cuốn tạp chí tiếng Anh lên, khẽ nhắc nhớ Trịnh Tiểu Hy đang tự lẩm bẩm đến hưng phấn. Trịnh Tiểu Hy nắm tóc, "A, thật hy vọng tất cả thời gian của mình đều dùng để bát quái và vẽ vời." Đường Ti không nhịn được khẽ cười thành tiếng, nhận lấy sự trừng mắt của Trịnh Tiểu Hy, bà nội Đoàn đi vào phòng khách thấy hai cô bé vô cùng hài hòa, lại lặng lẽ lui ra, đi ra bên ngoài sưởi nắng, sắp vào tháng 12, khí trời đã rất lạnh, hiếm thấy có mặt trời, sưởi nắng ấm áp thân thể. "Bà nội, sao người lại ra ngoài rồi?" Đoàn Duệ vội vàng đứng dậy, nhường chỗ của mình. Bà nội Đoàn cười ngồi xuống, thấy bàn cờ trước mặt hơi ngừng, cảm thán. "Duệ Duệ, bây giờ con rất giống ông nội con rồi, không chuyện gì làm, liền thích tự mình đánh cờ." "Thích thích đâu, Trần Nghĩa gọi nó đi chơi bỏng rồi." Đoàn Duệ trả lời, "Nó thì hay rồi, cả ngày vẫn lười biếng, nên làm cái gì thì làm, khi nào mà có cố gắng bằng một nửa đường đường ta cũng yên tâm." Bà nội Đoàn nói, hai người đang nói chuyện, Đoàn Trường Quân đột nhiên chạy vào, vừa thấy người, liền vui vẻ nói. "Mẹ, A Vi có thai rồi." Bà nội Đoàn giật mình, thật vất vả mới tiêu hóa được lời nói của Đoàn Trường Quân, khi hoàn hồn, khuôn mặt phóng to của Đoàn Trường Quân ở trước mặt theo bản năng đưa tay vỗ một cái. "Áp sát vậy, con làm gì? Ta nghe được lời con nói rồi." Đoàn Trường Quân xoay đầu đi cười khúc khích mấy tiếng, hoàn toàn không còn là dáng vẻ khôn khéo trước đó. "Mẹ con đây không phải là vui mừng sao?" Đoàn Duệ nói, "Chú ba chúc mừng, thím ba bây giờ vẫn đang ở quân khu." "Đúng, đã lâu không gặp tiểu tử này, lại cao hơn rồi, đã cao hơn chú ba rồi." Đoàn Trường Quân hưng phấn vỗ vai Đoàn Duệ. "Bà nội Đoàn không vậy?" mở miệng hỏi. "Bác sĩ nói thế nào?" Nghe câu hỏi của bà nội Đoàn, Đoàn Trường Quân mới tỉnh táo lại. "Mẹ, bác sĩ nói rồi, lần này A Vi rất tốt, không cần lo lắng quá mức." "Vậy cũng được, A Vi cũng đã lớn tuổi rồi, không thể ở quân khu, con bảo A Vi về nhà ở đi, trong nhà có ta và thím Xuân chăm sóc, đỡ phải va chạm." Bà nội Đoàn nói, Đoàn Trường Quân vốn cũng là muốn như vậy, nhưng nghĩ đến phải phiền phức mẹ già, lại không nghĩ nữa, dù sao cũng lớn tuổi rồi, Đoàn Trường Quân cũng không lỡ để mẹ mệt mỏi như vậy, bèn nói. "Mẹ, A Vi chắc chắn sẽ đồng ý để mẹ chăm sóc, nhưng mà đợi mấy tháng nữa, A Vi cũng muốn như vậy, hơn nữa, trong quân khu, còn có bác sĩ ở trong quân khu, không có chuyện gì to tát." Bà nội Đoàn cũng nghĩ đến điều này, cuối cùng gật đầu, ý tốt của con trai và con dâu, bà vẫn nhận nhưng vẫn nói. "Vậy cũng được, ngày mai ta phải đi thăm tình hình của A Vi." "Được mẹ, con nghĩ, mẹ không yên lòng, mới cố ý về nhà đón mẹ qua đó thăm A Vi." Nghe được giọng nói của Đoàn Trường Quân, Đường Thi vốn là muốn ra ngoài chào hỏi, không ngờ rằng, lại nghe được chuyện này. "A Vi, mang thai, sao lại có cảm giác quen thuộc vậy?" Khách chương.